Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, bạo phát. Chiến đấu Hạ Man. Vương Nhị lắc lắc đầu. Không chuẩn bị tiếp tục liên chiến. Chạm đích trở về giữa không trung cổ ra trong mọi người. Không quan tâm chút nào phía sau những kia chửi rủa thanh. Ngoài dự đoán mọi người, một trận chiến phảng phất thật sự mở ra một cái nào đó nói khai quan. Những trận chiến đấu tiếp theo bất ngờ liên tiếp phát. Rõ ràng đến cuối cùng thắng bại cơ bản có thể định ra. Sắp bị thua người kia lại đột nhiên bạo phát. Một luồng khí đem đối thủ đánh đổ. Càng có người thắng, vừa bắt đầu liền trực tiếp bạo loại. Tinh lực trùng thiên, toàn bộ thân thể theo cái sàng, cái dây như thế. Từng tia một sinh mệnh tinh khí chảy ra, đánh đối diện kêu cha gọi mẹ, vô lực chống đỡ, tuy rằng, phần lớn đều cuối cùng đều bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi. Nhưng ít ra bắt được phen thắng lợi, Cổ Lập Xa cùng Cổ Quân Như hai người cũng nhận lấy loại này bất ngờ tình hình. Có điều cũng may hữu kinh vô hiểm, đánh đổi khá nhiều, vẫn là bắt được thắng lợi. Có điều tất cả chiến đấu vẫn là so với bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Càng thêm khốc liệt, càng thêm tàn khốc, nghiêm chỉnh từ từ dần hạ màn. Nhưng chiến đấu vẫn chưa ngừng lại. Một đám đại năng liên hợp ra tay. Ban ngày đêm tối lần thứ hai điên đảo. Cả tòa Bách Minh Thánh địa thoáng như ban ngày. Mà ở bên ngoài mấy vạn dặm, vẫn là nồng đậm đêm tối. Bò, lợi hại, cải thiên hoán địa sức mạnh to lớn. Sớm muộn ta cũng sẽ có. Nhìn cảnh tượng này phát sinh, Vương Nhị không khỏi tâm linh chấn động. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy được đại năng sức mạnh, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ một lần nữa không nhịn được chấn động. Trước đây trận chiến đó hóa giải đại năng liền từng ra tay. Đáng tiếc hóa giải bên trong rõ ràng có đại năng lực lượng tồn tại, hắn nhưng không cảm giác được mảy may. Hiển nhiên chênh lệch này lớn đến hắn không có cách nào tưởng tượng trình độ. Trên đường cũng có mấy cái Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt xuất chiến. Vương Nhị không chút nào lên đài dự định. Mọi người cũng dần dần không còn quan tâm. Ngọc Khư Thánh Tông cười nhạo hai tiếng. Cũng đều cho rằng cái tên này là nhận thức túng rồi. Vương Nhị lẳng lặng nhìn. Vẫn duy trì nụ cười nhạt nhòa mặt. Cùng cái Phật Di Lặc như thế. Ngoại trừ vóc người không giống. Vẻ mặt thần thái quả thực giống như đúc. Năm cái. Để cho các ngươi lẻn quá khứ năm cái. Đón lấy lại giờ đến phiên ta ra sân a. Vương Nhị cười hì hì. Vừa bắt đầu từ cổ lão tiền bối cho hắn truyền âm, hắn liền làm được rồi dự định. Nếu vẫn minh bãi bức bách không được. Vậy ta liền tùng một điểm mà. Chẳng phải toàn diện mà. Này nếu như còn không được. Ngọc Khư Thánh Tông. Còn gọi cái gì Thánh Tông. Cải danh chữ đi, các ngươi không xứng, không có quá nhiều đã lâu. Người thứ năm Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt rời đi sau khi. Người thứ sáu Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt vào trận. Thẳng thắn dứt khoát đánh bại một con cháu thế gia. Cũng không chút nào rời đi dự định. Chiến ý sục sôi tiếp tục yêu chiến. Giữa không trung, vài cái con cháu thế gia đồng thời đứng lên. Đồng thời khởi xướng bước lên trước. Muốn đỡ lấy cuộc chiến đấu này. Nhưng sau một khắc, bọn họ cùng nhau dừng lại. Trên võ đài, đến, chúng ta đi đánh một trận. Ngươi sẽ không sợ đi. Sẽ không nhận thua đi. Vương Nhị ngoẹo cổ, một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt. Vương Nhị ra trận, hoàn toàn để mọi người kinh ngạc. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Không phải nhận thức túng đi. Tại sao lại đi ra gây sự rồi hả? Không nói phản ứng của mọi người. Trên võ đài Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt Mạc Văn. Không sai. Chính là Vương Nhị tìm cớ tìm cái thứ nhất Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt. Mạc Văn. Mạc Văn không kìm lòng được há miệng. Lại không biết nói cái gì. Một hồi lâu phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt che lấp. Ngươi có ý gì? Quả nhiên. Cái tên này nhìn chằm chằm ta. Mạc Văn được kêu là một căm tức. Được kêu là một phẫn hận. Trong lòng mắng to. Vô liêm sỉ. Tiện nhân. Đáng chết. Đáng chết a. Vương Nhị tiếu tiếu. Ngược lại ngươi trốn không thoát. Săn giết thời khắc. Bắt đầu rồi. 3. 2, 1, chiến đấu bắt đầu rồi. Vương Nhị hưng phấn hô to. Vừa dứt lời, Vương Nhị chớp mắt biến mất tại chỗ. Mạc Văn hoàn toàn không kịp nói cái gì. Đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Trước người đột nhiên có thêm một nắm đấm. Cả người đột nhiên bị một áp lực trầm trọng ràng buộc. Mênh mông quy hư lực lượng. Cũng chính là đạo vận chìm đắm sau biến chất linh lực như dòng lũ giống như bạo phát. Cường hãn thân thể đồng thời bùng nổ ra trăm vạn tấn thần lực. Lúc này mới tránh thoát khỏi ràng buộc. Nhưng mà, oanh, mới vừa tránh thoát khỏi ràng buộc. Mạc Văn trên mặt đau xót. Làm hộ thể quy hư lực lượng ở nhận biết bên trong chớp mắt như gương nước hoa tháng giống. Như phá vụn. Ngay sau đó trên mặt liền truyền đến làm người sờn cả tóc gáy cảm quan. Bóng người đột nhiên hóa thành ra khỏi nòng đạn pháo cấp tốc bay ngược. Vương Nhị động tác liên tục. Đứng tại chỗ, ngọc trưởng cao cao giơ lên. Lại nặng nề hạ xuống. Xa xa không trung, một đạo màu đất đại thủ ấn đồng thời hiện lên đồng thời hạ xuống. Giống như đem vợt đập ruồi giống như vậy. Nhanh chóng mà lại hung mãnh chém xuống. Oanh, liên tiếp mấy tiếng âm bạo liên tiếp, một đạo tiếp theo một đạo vang lên, âm thanh nặng nề hùng vĩ giống như kinh lôi, toàn bộ võ đài tùy theo chấn động, toàn trường yên tĩnh, bởi vì mọi người cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Từ Vương Nhị lên đài bắt đầu, nói rồi hai câu, hai người, không, trong tầm mắt Vương Nhị đột nhiên nổi lên, giống như nói lưu quang, đầu tiên là một bước lên trước. Chỉ thấy Mạc Văn bóng người quàng. Sau đó chỉ thấy Vương Nhị giật giật tay. Quàng bên trong Mạc Văn đã bị đại thủ ấn trấn áp. Thẳng tắp rơi vào trên võ đài. Toàn bộ võ đài đều tùy theo chấn động. Hải khiếu giống như sóng khí nhấc lên một đám lớn sóng lớn. Rào. Toàn trường một mảnh tiếng gầm nhấc lên. Bách Tông Liên Minh nơi. Một đám lớn đệ tử phát sinh kêu sợ hãi. Lửa giận phảng phất biến thành hư thực. Không khí tùy theo nóng lên, hư vô lửa mạnh hừng hực đang lúc mọi người trong lòng thiêu đốt. Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt, lại cứ như vậy thất bại. Nhanh, quá nhanh, mau khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Có điều nhất làm cho người khiếp sợ, là trên đài tên kia hoàn toàn không lưu tình. Hướng về hạ tử thủ động tác, chà chà, không nghĩ tới ngươi lại như thế không góp sức. Ngươi sớm nói a. Sớm biết ta liền xuống nhẹ tay điểm lạc. Ôi, cần gì chứ? Vương Nhị lắc đầu một cái. Mặc dù không có người thay tên kia lên tiếng, hắn cũng không chuẩn bị tay, bởi vì tên kia tuyệt đối bị đánh mất đi ý thức. Đánh tiếp nữa, vậy tuyệt đối liền đúng là đột kích chết đối phương vì là mục đích. Trêu chọc hỏa, còn chưa phải muốn quá mức cho thỏa đáng. Ngọc Khư Thánh Tông lão già chết tiệt kia chứng. Tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng làm sao thực lực, thân phận, địa vị siêu phàm, khỏe mạnh đủ sức để nghiền ép tất cả. Vương Nhị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mặc dù nhỏ, nhưng đối với mọi người mà nói, hoàn toàn như cùng ở tại bên tai khẽ nói như thế. Không chút nào bất kỳ che giấu. Đáng chết, làm chủ yếu bị công kích Phương Ngọc Khư Thánh Tông môn nhân đệ tử nhất thời lần thứ hai cháy. Bùng lửa giận. Đây là trần chuồng xem thường, là trần chuồng khiêu khích, cái tên này to gan lớn mật. Nhạc Khắc bóng người lần thứ hai trước tiên từ mấy vị đệ tử chân truyền bên trong lao ra. Thẳng hướng võ đài phương hướng mà đi. Vô liêm sỉ, thật sự cho rằng không ai có thể thu thập ngươi. Nhạc Khắc mắt đầy thần quang phảng phất mang theo vô tận sắc bén canh kim kiếm khí. Cả người khí thế tăng vọt giống như thanh thần kiếm. Có bản lĩnh đừng trốn. Cùng ta chiến một hồi. Ta dựa vào cái gì muốn đánh với ngươi? Có bản lĩnh để cho các ngươi đệ tử nòng cốt tới a. Ta liền đứng ở nơi này. Mặc kệ các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông vị nào đệ tử nòng cốt đi ra khiêu chiến. Ta đều nhận. Liền hỏi các ngươi có dám hay không? Có tiếp hay không được ta đây cái khiêu chiến đi? Vương Nhị ngẩng đầu. Chính là không tránh diện trả lời. Nhạc Khắc khí thế lần thứ hai tăng vọt ba phần, như kim tựa như kiếm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Nhị. Giống như kiếm khí sông dài khí thế ép hướng về Vương Nhị. Trong lúc mơ hồ, Mọi người bên tai phảng phất nghe được kiếm reo, thấy được vô tận kiếm khí sông dài. Leng keng, Vương Nhị hơi nhướng mày. Mặc dù là khí thế, nhưng đến trình độ nhất định, hư huyễn đủ để cô đọng trở thành sự thật thực. Thời khắc này, quanh thân uy thế cũng sắp đạt đến trình độ như thế này. Kiếm ý diễn biến, làm kiếm ý đạt đến trình độ nhất định, không dùng ra kiếm, trong lúc vung tay nhấc chân là có thể đạt đến xuất kiếm hiệu quả. Vương Nhị khí thế thả ra, dường như lũ bất ngờ trút xuống. Trong nháy mắt không gian phảng phất hơi vặn vẹo, mênh mông như đại dương khí thế vững vàng chiếm cứ quanh người ba trượng. Ngươi chờ, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Vương Nhị ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Nhạc Khác. Dám chủ động khiêu khích ta, ăn gan hùm mật gấu rồi. Có điều trước lúc này, còn phải muốn đè nén một đè nén này cái gì quái đản Ngọc Khư Thánh Tông nhuệ khí. Vương Nhị không nhường chút nào đối chọi gay gắt cùng Nhạc Khác đối diện. Ánh mắt chạm nhau phảng phất có tia lửa điện quang lấp lóe. Hắn trầm mặt, lạnh lùng nói. À, ta xem như là đã được kiến thức. Cái gì Thánh Tông? Có điều chính là bắt nạt kém sợ cứng ngắc ra hỏa. Quả thực chính là lãng phí hư danh. Có bản lĩnh liền phái các ngươi đệ tử nòng cốt đến cùng ta đánh. Nếu muốn để ta và ngươi đánh. Được. Chỉ muốn các ngươi đệ tử nòng cốt đều cho ta chịu thua. Thừa nhận không bằng ta. Ta rồi cùng ngươi đánh. Không phải vậy. Ha ha. Vương Nhị cười khẩy. Nhà thông suốt. Giữa không trung. Đột kích chư thế lực thiên kiêu kêu sợ hãi gào to. Một mặt có náo nhiệt có trò hay ra trận vẻ mặt. Bách Tông liên minh phương hướng. Đặc biệt là Ngọc Khư Thánh Tông môn nhân đệ tử. Một luồng to lớn cảm giác nhục nhã từ trong lòng bay lên. Vô tận lửa giận bạn chi mà sinh. Mà chủ yếu nhân vật, một đám đệ tử nòng cốt, cũng lại không che giấu nổi lửa giận. Vèo, vèo, gần non nửa mười mấy vị đệ tử nòng cốt từ trong đám người thoát ra. Thẳng hướng võ đài mà đi. Ta đến chiến ngươi, xem thường ai đó, muốn chết à ngươi. Gầm lên, giận quang. Trong phút chốc quanh quẩn toàn bộ võ đài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.